Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4430, Thu Nạp. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Mạc Minh. Hắn nói, người nhìn ta là một cái muốn mặt người sao? Ninh Thư, An Hòa đối với chính mình tương đương có bức số đâu. Bên kia tình huống rất tồi tệ. Ninh Thư hỏi, rất tồi tệ. Không có trật tự, không có phương hướng, giống như địa ngục, đều, nói tại thái thúc dưới tay thực tàn khốc rất cao áp. Nhưng không có người quản, chế, đồng dạng là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Mạc Minh như nói thật, nói, không phải mỗi người đều xứng đáng đến tự do. Tự do vật này chẳng qua là một, cái đối lập nhau khái niệm. Hiện tại tổ chức này tự do đi, mỗi người đều tự do đi. Lại là như thế hoan cảnh, vốn nên đồng tâm hiệp lực, bây giờ lại xem như quân giặc. Trước kia có cái thù khấu thái thúc, luôn cảm giác chính mình không tự do là bị áp bách, là bởi vì thực lực không đủ, khuất tại thái thúc dưới tay. Có thể bây giờ không có thái thúc, kết quả người người đều quân giặc, hỗn loạn vô cùng. Tự do là tại quy củ cùng phương viên bên trong tìm được tự tại. Hiện tại đầy đủ tự do, lại người người không được tự nhiên, hoặc là vẫn là bọn hắn những này người thực lực không đủ. Nếu như người người, có thể ở trong hư không sinh tồn, còn cần nhét chung một chỗ sao? Khắp nơi, chơi đi tới, chung một mái nhà, mâu thuẫn chính là nhiều. Các loại lông gà vỏ tỏi, việc, vụn vặt, trước kia còn có cái chủ hệ thống điều giải, phân phối xuống tới nhiệm vụ. Các ti kỳ trước, có chuyện làm chạm mặt liền không nhiều. Hiện tại là mắt to nhìn đôi mắt nhỏ. Cỡ nào làm cho người ta gian nan a? Sự tình có thể một, không thể lại hai. Làm ta hỗ trợ, cũng không thể giúp. Không bận bịu không phải. Lần trước ngủ say như vậy thời gian. Đại giới thật, không nhỏ. Mạc Minh nói, An tướng quân nói. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ. Những này người, ngươi tùy ý chọn. Bọn họ làm trâu ngựa cho ngươi. Ninh Thư liếc mắt, nàng nếu là thật nhận lấy những này người vẫn là cho An Hòa. Giảm bớt gánh vác, An Hòa hiện tại chính đang nghĩ biện pháp đem những này người giải quyết. Được rồi, những này người cùng ta đi vào đi. Ninh Thư đem những này người mang vào Tuyệt Thế Võ Công trong. Xuất hiện tại bờ cát trên. Bãi cát cách đó không xa còn có một cái nhà gỗ. Mạc Minh nhìn nhà gỗ. Lần trước đến cũng còn không có phòng ở đâu. Mang đến những linh hồn này tại Mạc Minh an bài xuống biển. Những linh hồn này vừa tiến vào hải lý, liền bị bên trong tiểu thế giới kéo. Vào đi, chỉ ngại người không đủ. Tuyệt đối không chê nhiều người. Người còn chưa đủ a. Xem ra vẫn là muốn theo bên kia làm một ít nhân thủ tới. Ninh Thư hướng Mạc Minh hỏi. Ta lần trước để các ngươi tìm người đã tìm được. Chưa, nàng muốn luân hồi thế giới cướp về. Mạc Minh dừng một chút. Ninh Thư lập tức nói. Không chú ý đi, Mạc Minh thẳng thắn nói. Gần nhất thực sự quá bận rộn. Một ít loạn thất bát. Tao sự tình làm cho người ta đầu choáng váng. Người không nói ta đều quên. Tốt a, xem ra muốn chính mình đi tìm. An Hòa bọn họ hiện tại ốc còn không mang. Nổi mình ốc, trông cậy vào bọn họ là không trông cậy được vào. Ninh Thư trong lòng nghiêm túc cân nhắc nhân tuyển, làm một bộ phận người đến, giúp đỡ, về phần một phần khác, nếu như An Hòa thật không nên ép mặt đến mời hắn hỗ. Trợ, làm đi luân hồi vãng sinh, chỉ sợ vẫn là muốn giúp đỡ, toàn bộ hư không đều muốn bị hắc ám nuốt sống, những linh hồn này cũng không, có chỗ đi, còn không bằng làm đi vãng sinh, cũng coi là giải quyết một việc. Mạc Minh cũng tiến vào tiểu thế giới. Con Jun theo hải lý xuất hiện. Câu nói. Đầu tiên là hỏi Ninh Thư. Những người kia là ngươi mới tìm. Về sau đều ở nơi. Này, Ninh Thư. Không phải. Tạm thời đến giúp đỡ. Con Jun. Không thể cho lưu lại. Coi như muốn lưu lại cũng muốn chọn một xuống đi. Không muốn người nào đều. Thu. Những này người thế nhưng là trải qua rất nhiều. Mỗi một cái đều là kẻ già đời, phân phút đem ngươi chen đến góc trong, Ninh Thư đối con Jun nói. Nàng tìm người chỉ ít tại nhân phẩm phương diện này vẫn là muốn suy tính một chút. Tổ chức chính là cái gì người đều thu. Mặc kệ ngươi khi còn sống là làm cái gì, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn là được rồi. Nhưng bọn hắn đây là xưởng nhỏ. Xưởng nhỏ người ít liền càng phải cân nhắc. Nhân phẩm, có rảnh ta mang ngươi tới chọn người. Bên kia người thật rất nhiều. Ngươi, không muốn như vậy đói khát có được hay không? Ninh Thư cảm thấy con Jun thiếu người đều thiếu. Điên rồi, so với nàng đều phải sốt ruột, cỡ nào có lòng trách nhiệm người. Đáng yêu, à à đát, con Jun mặt không biểu tình. Tựa hồ căn bản cũng không tin tưởng Ninh Thư. Ninh Thư chịu không nổi cái này ủy khuất. Ta hiện tại liền mang ngươi chọn. Người, người muốn trưng diện, muốn gầy, muốn nam, muốn nữ, nhậm quân chọn, lựa. Con Jun nội tâm ha ha đát. Vậy đi chứ sao? Đi thì đi. Ninh Thư cùng con Jun cùng đi ra tuyệt thế võ công. Con Jun từ trong phòng ra tới. Đối Ninh Thư nói. Hiện tại đi đi. Người thật muốn chọn người. Ninh Thư hỏi. Không phải nói mặc ta chọn lựa à? Con Jun hỏi ngược lại. Vậy ngươi phải thật tốt chọn. Lòng người khó dò. Nếu như chọn một cái không? Ra sao? Ở chung đứng lên có thể khó chịu. Ninh Thư khuyên nhủ. Thuận tiện đi theo An Hòa bên kia nói một câu tình huống. Ninh Thư có chút không nghĩ quản. Nhưng trên thực tế. Giống như chỉ có chính. Mình có thể giúp đỡ. Không giúp đỡ có thể làm sao. Tuyệt cảnh thời điểm. Nếu có cá nhân có thể trợ giúp chính mình. Ninh Thư sẽ. Rất cảm kích. Coi như ngày đi một thiện. Tiện tay mà thôi đối với người khác mà nói thực. Chân quý, nếu như mặc kệ, chuyện này, những linh hồn này luôn là ngạnh ở trong lòng. Hư không liền hư không sinh linh đều đối mặt diệt tộc nguy cơ. Một ít linh hồn, tụ tập cùng một chỗ, không có chút nào sinh tồn năng lực. Dù là nhân số rất nhiều, ta tự nhiên có ta lựa chọn biện pháp. Ta cũng là trải qua rất nhiều thế giới. Tiếp xúc qua rất nhiều hai cấp quái. Con Jun nói. Ninh Thư mê mang cực kỳ. Ngươi là đi tới rất nhiều thế giới. Cũng tiếp xúc rất nhiều người. Cho nên, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào? Con Jun, bằng cảm giác, Ninh Thư, hối hận, bây giờ quay đầu còn kịp sao? Cảm giác vật này cũng lui không đáng tin cậy đi. Con Jun muốn bằng chính. Mình cảm giác cùng kinh nghiệm tuyển người. Ninh Thư cảm thấy khả năng cho muốn hỏng việc. Phải biết kinh nghiệm chủ nghĩa. Hại người chết, nàng cũng không muốn cùng đội ngũ nghiêu quỷ xa thần. Dựa vào cảm giác, xem mặt đều không đáng tin cậy a. Nhân tính phức tạp nhiều. Biến kỳ thị ngươi cái này ngu ngơ con Jun có thể hiểu rõ. Lần sau lại chọn đi. Ninh Thư nói, vì cái gì muốn đợi chút nữa một lần. Ngươi nghe thấy những thế giới kia kêu. Jen à, con Jun khiển trách mà nhìn Ninh Thư. Ngươi cảm nhận được nổi thống. Khổ của bọn nó à? Không có, không có, hết thảy không có. Ninh Thư gật đầu, ta có, nhưng là này cùng tuyển người không có có quan hệ. Trực tiếp, coi như chọn người không tốt, cũng có thể độ hóa có phải hay không? Con Jun, đối Ninh Thư nói, độ hóa, Ninh Thư đầu đầy vấn an, vật lý độ hóa sao? Con Jun, có thể nói đạo lý. Đạo lý nói không thông liền làm hắn cảm nhận một chút nhỏ xíu đau khổ. Hai bút cùng vẽ. Ninh Thư nhìn con Jun. Người thay đổi. Người không phải trước kia con Jun. Cái gì quân tử như cắt như tha như trác như ma. Chân chính không có thủ đoạn. Con Jun chỉ sợ tại bên trong tiểu thế giới liền không về được. Con Jun thực tự tin có thể điều giáo người. Được rồi. Con Jun không được vẫn là có nàng. Nếu như cuối cùng thực sự không, được vậy cũng chỉ có hôi phi yên diệt. Ninh Thư vung tay lên. Đi thôi, đi chọn người. Ta tin tưởng ánh mắt của người mới là lạ. Hết chương.